Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, kế hoạch bắt đầu. Trầm mặc hồi lâu, Lục Huyền Tâm lại mở miệng nói, có phải hay không mạng của một người? Ở trong lòng ngươi sẽ không có một điểm phân lượng. Nếu như nhân mạng trong lòng ta không có phân lượng mà nói, ngươi cảm giác ta vì sao lại vào tù? Trên người Diệp Chân nhô ra, hai mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Lục Huyền Tâm. Lục Huyền Tâm thì tại Diệp Chân bình tĩnh trong đôi mắt thấy được tức giận. Không tệ, mặc dù ở Diệp Chân trong trí nhớ, liền cái kia khiến mình vào tù nữ nhân dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Nhưng, Diệp Chân chuẩn bị chuyện kết thúc sau cha một chút. Hơn nữa Diệp Chân tin tưởng, nữ nhân đó nếu có thể ngoan độc đến đem một cái người cứu nàng đưa vào ngục giam, ai biết sau đó vẫn sẽ hay không làm ra chuyện gì. Diệp Chân hiện tại có chẳng qua là một thân công phu, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Sau 5 tiếng, đoàn người đã tới thành phố Phật Sơn. Hạ Hầu Vũ trước thời hạn cho Thiện Anh gọi điện thoại, bảo hắn biết cùng Diệp Chân đi ra. Chợ bán thức ăn náo nhiệt, khắp nơi đều tản ra nhiệt khí. Có tiền hay không, cho ta mượn 10 khối. Diệp Chân chợt hướng về phía bên cạnh Lục Huyền Tâm nói. Làm cái gì? Lục Huyền Tâm vốn không muốn phản ứng Diệp Chân, nhưng vẫn là ở Diệp Chân nhìn chằm chằm vào trong ánh mắt của nàng thua trận. Đi đến ven đường, Diệp Chân đem 10 đồng tiền đưa cho lão bản. Mình kéo ra tủ lạnh tấm kính, cầm hai bát dưa hấu ướp đá, chén là loại chén nhựa dùng một lần đó, dưa hấu cũng không nhiều, nhưng có thể ở cái này chói chang ngày mùa hè ăn được một ngụm dưa hấu ướp đá là sự thật rất sướng. 3 năm này, Diệp Chân đều nhanh quên dưa hấu rốt cuộc là vị gì. Nhìn trong tay dưa hấu ướp đá, Lục Huyền Tâm lau mồ hôi trên đầu, nói câu cảm ơn, chẳng qua ngay sau đó liền sửng sốt một chút. Cái này bán dưa hấu tiền hình như là nàng. Ta đây này, bên cạnh Lục Huyền Tâm người nói đùa. Nếu như Lục cảnh quan đồng ý, các người có thể cùng ăn một bát. Diệp Chân mắt nhìn thẳng nói. Tên kia cứ việc theo bản năng mắt nhìn Lục Huyền Tâm, sau đó thuận lợi bị nổ trừng con mắt nhìn một mặt hậm hực. Nhưng Diệp Chân trong chén dưa hấu chưa đã ăn xong, trước mắt cách đó không xa một mực đang nhìn quanh Hạ Hầu Vũ đột nhiên dừng lại bước chân. Còn không chờ đợi mấy người nghi hoặc, Hạ Hầu Vũ đột nhiên bước nhanh hơn. Trong lòng Lục Huyền Tâm ý niệm đầu tiên cũng là Hạ Hầu Vũ muốn lẩn trốn, theo bản năng đuổi theo, nhưng chưa cất bước, liền bị Diệp Chân đưa tay ngăn cản đường đi. Ngươi xem. Không đợi Lục Huyền Tâm nổi giận, Diệp Chân hướng xa xa giơ lên cằm. Thấy đây, Lục Huyền Tâm hướng theo ánh mắt của Diệp Chân hướng xa xa nhìn lại. Phát hiện Hạ Hầu Vũ không có chạy trốn, mà đứng ở một cái hình dạng thật tốt nữ nhân trước người. Chỉ gặp mỹ nữ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Thất hồn lạc phách, hoảng hoảng du du một bước nhỏ đi tới trước mặt Hạ Hầu Vũ. Sau một khắc, mỹ nữ trong tay hoa quả rau quả ngã trên người Hạ Hầu Vũ. Đồ vật rơi lả tả trên đất. Đến đây, hình như còn có chút chưa hết giận. Đưa tay thuận lợi lại một cái tát quất vào trên mặt Hạ Hầu Vũ. Âm thanh vang dội, coi như cách hơn 20 mét khoảng cách, Diệp Chân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Quả thực, một tát này có thể đủ nặng. Thay cái góc độ tiếp tục quan sát, lỗ mũi của Hạ Hầu Vũ đều bị đánh đổ máu, nhưng Hạ Hầu Vũ không chỉ có không thèm để ý, ngược lại chậm rãi quỳ xuống, đưa tay từng cái sắp tán rơi trên mặt đất hoa quả rau quả nhặt được tiến vào trong túi. Nhặt được xong, hai người nhìn nhau một hồi, Hạ Hầu Vũ rốt cuộc lấy dũng khí, đem Thiện Anh thật chặt ôm vào trong ngực. Chờ đợi xác định mình sẽ không trở thành đốt đèn pháo sau đó. Diệp Chân lúc này mới chậm rãi tiến lên, hướng Thiện Anh thi lễ một cái, Sư thúc tốt. Thiện Anh nhanh lau sạch nước mắt, đem lá cúi xuống eo đỡ dậy, nhìn Diệp Chân, gật đầu hài lòng, nói, ngươi chính là Diệp Chân đi. Bước chân trầm ổn như vậy, khó trách hỗn đản này mỗi lần viết thư hơn phân nửa đều là liên quan tới ngươi. Diệp Chân tuét miệng cười một tiếng, cái này đặc biệt gõ thế nào nói tiếp, chẳng lẽ lại nói bởi vì ta so với ngươi càng trọng yếu hơn. Thiện Anh đã sớm biết Hạ Hầu Vũ cùng Diệp Chân tình hình. Lần này đi ra mua thức ăn chính là cho mọi người nấu cơm. Nói đơn giản đôi câu, đoàn người liền tới đến Hợp Nhất Môn. Hợp Nhất Môn môn phái trụ sở, hiện tại xem ra lộ vẻ rất rách nát. Trong đại viện, mười mấy tên tiểu bằng hữu đang ở hữu mô hữu dạng luyện quyền. Nhưng chờ đợi đám người Lục Huyền Tâm chuẩn bị tiến vào, Diệp Chân lại lần nữa đưa tay ngăn cản Lục Huyền Tâm, thuận thế đem Lục Huyền Tâm kéo đến một bên nơi hẻo lánh, khiến bọn họ ôn chuyện cũ một chút. Chúng ta trước nói chuyện một chút kế hoạch, Diệp Chân nói. Kế hoạch của ngươi có rất nhiều lỗ thủng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lục Huyền Tâm nói thẳng. Vậy tốt, đem chúng ta hai cái đưa về đi. Diệp Chân đem hai tay rời khỏi trước mặt Lục Huyền Tâm. Lồng ngực Lục Huyền Tâm kịch liệt khi dễ, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi không thể nói điểm khác. Khác, dựa theo kế hoạch làm việc, ta đoạt ở hung thủ trước kia đi khiêu chiến bảy người này. Về sau các ngươi thiết hạ mai phục, nếu như nhiều lần như vậy cơ hội các ngươi đều không thể bắt. Lấy hung thủ, cuối cùng còn có ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, chỉ cần ngươi thắng những võ công này cao thủ, hung thủ liền sẽ không lại giết bọn họ. Lục Huyền Tâm nói với giọng lạnh lùng, ta đã nói, hung thủ là võ sĩ, biết khiêu chiến người mạnh nhất, chỉ cần ta đánh bại những người kia, bọn họ đối với cái kia võ sĩ mà nói sẽ không có giá trị. Đương nhiên sẽ không lại giết người, ở hung thủ tìm những người kia. Các ngươi còn có thể thuận thế áp dụng bắt được. Một công nhiều việc, Diệp Chân nói. Trầm mặc đã lâu, Lục Huyền Tâm xích lại gần trước mặt Diệp Chân, lớn tiếng nói, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nhưng nếu như bởi vì phán đoán của ngươi không ra lần nữa tạo thành tử vong, ngươi chính là đồng lõa, có thể bắt đầu kế hoạch sao? Diệp Chân đồng dạng đem mặt hướng trước mặt Lục Huyền Tâm gần sát một chút. Hai tấm sắc mặt như quả góc độ khi nào mà nói. Nhìn liền theo đang ở hôn lấy. Các ngươi, Hạ Hầu Vũ thấy Diệp Chân không vào được, thuận lợi đi ra tìm. Kết quả vừa ra tới liền thấy như thế kình bạo một màn. Lão sư, ngươi đi bảo vệ sư thúc đi. Chuyện còn lại giao cho ta. Chờ bắt lấy hung thủ, chắc hẳn ngươi cùng ta có thể rất mau ra đi, Diệp Chân cười nói. Không được, công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, đi đối mặt hung thủ quá nguy hiểm, ta đi, Hạ Hầu Vũ quả quyết cự tuyệt nói. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, vừa làm xong Lục Huyền Tâm này, Hạ Hầu Vũ bên này lại toát ra vấn đề, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Hầu Vũ, Diệp Chân nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta sẽ đánh chết hắn, coi như đánh không chết cũng sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. Nhưng Hạ Hầu Vũ vẫn như cũ lắc đầu, trầm giọng nói, không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân chỉ có hai tay mở ra, đồng dạng trầm giọng nói, vậy sẽ không có biện pháp. Không cần thầy trò chúng ta hai cái đánh trước một trận. Tới a. Người luyện võ trong lòng đều có một luồng tức giận. Hạ Hầu Vũ thấy Diệp Chân như vậy không nghe lời, cũng có chút nổi giận. Hai người các ngươi lại làm cái gì? Thiện Anh xuất hiện, nổi giận đùng đùng nhìn hai người. Hạ Hầu Vũ trong nháy mắt mềm nhũn xuống dưới. Cũng Diệp Chân nói, sư thúc, chuyện có chút phức tạp. Buổi tối khiến lão sư tới ngươi gian phòng giải thích đi. Hiện tại có thể hay không giúp sư điệt chuyện? Gấp cái gì? Thiện Anh khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, giúp ta đem một chút tiền bối của Phật Sơn mời ra được làm chứng. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hầu Vũ cùng Thiện Anh đồng thời nghi ngờ nói. Ta muốn trước mặt mọi người cùng lão sư phân cao thấp. Diệp Chân trầm giọng nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.